Cửa ngày càng nhỏ, chương 90, tôi làm chủ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thận Hành và Ngô Nguyên cùng nhau chìm vào ngủ sâu. Lần này hắn tới thẳng thế giới nhân vật, bỏ qua khoảng nghỉ ở không gian giả thuyết. Thế giới này tên là Lâu Rồi Không Gặp, kể về tình yêu đô thị gương vỡ lại lành. Nhìn quanh bốn phía, mắt Lục Thận Hành xoay hai vòng. Là một căn phòng không đến 20 mét vuông, bốc mùi ẩm mốc. Cửa tủ sơn đỏ loang lổ mở toang, quần áo chất đống lộn xộn. Ở dưới nách hắn còn có một chú chó lai con lông vàng trắng. Lục Thận Hành duỗi tay vuốt bộ lông mềm mại của chó lai, đầu óc nhanh chóng hốt động. Chủ nhân thân thể này tên Hạ Minh, vừa qua 22 tuổi, cha mẹ đã qua đời, để lại cho cậu một căn nhà thô sơ 3 phòng 1 sảnh. Cậu làm thêm tấm ngăn ở mấy phòng ngủ, chia phòng khách thành 2 gian, bao gồm phòng bếp. Toàn bộ đều cho người bên ngoài thuê ở, Hạ Minh là một trạch nam. Thứ gì lớn như gia cụ, nhỏ như túi đựng rác, chỉ cần trên mạng có bán cậu ta sẽ mua. Có thể không ra khỏi cửa thì kiên quyết không ra khỏi cửa, thứ chỉ có thể ra cửa mua thì sẽ nhây đến 10 ngày nửa tháng. Cậu là tác giả đã ký hợp đồng với nền tảng tranh từ, ngày thường chơi game, viết bài, thu tiền nhà, bản thân sống qua ngày rất tự tại. Chàng này như kiểu Tấn Giang ấy. Tê cũng không biết nên để là nền tảng quả cam hay là tranh tử nữa, tên là Cheng Di. Chó lai duỗi người, Lục Thận Hành nắm lấy bàn chân nó. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là một trong những khách trọ của Hạ Minh, Nghiêm Thư, là một người lương thiện. Nghiêm Thư làm đồ họa game cho một công ty nước ngoài, là bạn trai đương nhiệm của nữ chính Mưu Vân tại thế giới này, và cũng sớm sẽ trở thành lốp dự phòng chính. Mà Hạ Minh không lâu sau cũng thành lốp xe dự phòng số 2 sau anh. Mưu Vân có một mối tình đầu, cũng chính là nam chính Trần Dương. Sau khi Trần Dương ra nước ngoài, cô gặp được Nghiêm Thư. Nghiêm Thư lớn hơn Mưu Vân gần 10 tuổi, xem cô như bảo bối nhỏ, tốt với cô không còn lời gì để nói. Sau khi nhà cô xảy ra biến cố còn cho cô tiền chu cấp vào đại học, sau khi cô tốt nghiệp lại dốc lòng cho cả vật chất lẫn tình yêu, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Trần Dương về nước, Mưu Vân bắt đầu không bình thường. Hai người nối lại tình xưa. Nghiêm Thư rời khỏi trò chơi, là một nam phụ thâm tình, Nghiêm Thư cũng như bao nam phụ trong tiểu thuyết khác. Lúc không có nam chính thì ở bên nữ chính, một khi nam chính xuất hiện, cũng chỉ có thể đẩy nữ chính còn y nguyên không chút xây sát nào vào trong lồng ngực nam chính. Hơn nữa còn chúc phúc, thầm lặng bảo vệ, không oán hận không hối tiếc. Càng đáng sợ hơn chính là, nữ chính có khó khăn gì. Xuất hiện trước hầu hết sẽ là nam phụ. Mưu Vân thương tâm khổ sở, gọi điện thoại cho Nghiêm Thư gọi, cãi nhau mâu thuẫn với Trần Dương cũng tìm anh. Nghiêm Thư lật qua lật lại giữa hy vọng và thất vọng. Anh đợi Mưu Vân cả đời, cô độc sống hết quãng đời còn lại. Chỉ số bi tình 3 sao, Lục Thận Hành xoa xoa thái dương, dưới vầng hào quang của nữ chính, Hạ Minh cũng thích Mưu Vân, đều là lốp dự phòng. Cậu ta khác Nghiêm Thư. Nghiêm Thư là leo lên được rồi lại bị đá xuống dưới, còn cậu ta trước sau chưa từng lên nổi, thuộc về kiểu lốp dự phòng hạ đẳng bám đầy mạnh nhiệt. Tiếng gõ cửa làm thần kinh Lục Thận Hành căng thẳng trong nháy mắt. Hắn cá chép lộn mình, nhanh chân ra mở cửa, đứng ở cửa chính là một cô gái trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng mặc một bộ áo ngủ bướm màu hồng nhạt, tóc ngắn ngang tai, trên đầu kẹp một cái kẹp tóc tai thỏ màu đỏ. Khuôn mặt trái xoan lộ hoàn toàn ra bên ngoài, đeo một cặp mắt kính màu đen không tròng, hai cặp mi giả quá dài không ngừng run rẩy, cứ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chủ nhà, sao lại thế này, tủ lạnh thế mà lại có con rán, tởm muốn chết đi được. Đây là một người trong cặp người yêu trẻ sống tại phòng ngủ chính, Trương Bình. Mở một cửa hành tao bao, cũng giống như Hạ Minh, ngày nào cũng ở nhà, lê dép lê đi tới đi lui. Lục Thận Hành mở cửa tủ lạnh ra. Một mùi lạ xộc thẳng vào mặt, hắn suýt thì ói ra. Đôi mắt lia đến chỗ con rán đang chui vào bọc ni lông, cổ họng hắn cuộn trào. Thấy chưa, còn không phải chỉ có một con. Trương Bình duỗi cổ, cô đột nhiên thét chói tai. Nhìn kìa, ở bên đó còn có con lớn hơn kìa. Lục Thận Hành thở ơ, cái tủ lạnh này vừa bẩn vừa bừa, đầy là nước leo dầu mỡ không biết tên, y như đống rác, có rán cũng không có gì lạ. Hắn duỗi tay lật lật mấy cái túi ni lông ghê tởm không chịu được, chỉ vào cái hộp trong suốt dùng một lần trong góc, trên đó có rất nhiều thứ màu vàng lồm ngồm, còn có lông xám dài. Dạ dày Lục Thận Hành nhộn nhạo. Đây là của ai? Trương Bình nhìn một cái, không cần suy nghĩ nói. Hình như là của tôi. Đã móc meo hết cả rồi còn để bên trong làm cái gì? Để làm mẫu vật à? Giọng điệu Lục Thận Hành gay gắt. Cái gì cũng nhét vào trong tủ lạnh, nhét xong rồi quên, để nó im ỉm nằm ở đó, chờ nó hư hết mọc lông được cũng là một loại kiên trì. Trương Bình không thể phản bác, chỉ muốn tát cái miệng mồm lanh chanh của mình. Buổi tối chờ đủ người, xem tủ lạnh có cái gì không cần, ném xong thì thu dọn. Lục Thận Hành nói xong liền rời đi, lát sàn nhà trên mặt đất đã nhếch cả lên, vang tiếng kéo cả kéo kẹt. Hắn trở về phòng, đóng sầm cửa lại, con chó nhỏ trên giường bị dọa run lên, dựng đuôi sủa thấp vài tiếng, sau khi nhìn rõ tình hình mới quay về ổ. Lục Thận Hành nhìn căn phòng, không biết lấy từ chỗ nào ra, hắn mò được nửa túi mì sợi, còn có một chút cà rốt và cải trắng, ném hết vào nấu thành một nồi, thò thẳng đũa vào nồi ăn. Mày cũng muốn ăn à? Lục Thận Hành đá chó con. Không biết chạy tới từ lúc nào, một chân đạp lên mặt dép lê, hai chân túm lấy ống quần hắn, ùn ùn lên trên, trông rất đáng yêu. Lục Thận Hành vớt vớt nước lèo trong nồi, vớt ra một nửa số mì sợi. Nhiều đây thôi, mày lót bụng đi, buổi tối lại ăn tiếp. Chó con ăn mì sợi xong lại liếm miệng, vẫy đuôi không ngừng với Lục Thận Hành, muốn ăn nữa. Lục Thận Hành sờ sờ đầu nó, để buổi tối đi, hắn suy nghĩ một chút, thốt ra một câu. Về sau mày tên là Tiểu Bạch, dọn phòng sạch sẽ mất khoảng một tiếng. Lục Thận Hành cầm theo hai túi rác lớn ra cửa, Tiểu Bạch tung ta tung tăng đi theo. Trương Bình đứng ở bồn rửa ly nước nhìn thấy Lục Thận Hành thì rất đáng ngạc nhiên. Chủ nhà, cậu đi ra ngoài à? Lục Thận Hành tùy ý ừ một tiếng, dùng chân giữ cửa, hắn đi xuống mấy bậc thang thì quay đầu nhìn lại, khóe miệng co giật. Tiểu Bạch đứng tại chỗ trên cầu thang, đôi ma vừa to vừa tròn nhìn Lục Thận Hành, tứ chi nhỏ lùn run run rẩy rẩy, không dám xuống lầu. Lục Thận Hành, hắn vươn tay ôm lấy mông chó con, quần áo bị hai bàn chân thịt túm chặt lấy. Tiểu khu đều là nhà 6 lầu, xanh hóa tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thận Hành ném rác xuống, dẫn Tiểu Bạch đi dạo, ôm nó đến trước cửa siêu thị mua bao thuốc và bật lửa, tiện lấy thêm một ít đồ ăn vặt. Hắn ngồi xuống một cái ghế đối diện tòa nhà, đặt Tiểu Bạch ở bên cạnh, mở hộp châm một điếu thuốc. Ngày đông, mặt trời xuống núi, nhiệt độ giảm xuống không ít. Người tan tầm nhiều dần, Lục Thận Hành bỏ khoai tây chiên vào miệng, một tay xách túi, một tay ôm Tiểu Bạch, đi nhanh tới chỗ người đàn ông đang đi về phía mình. Nghiêm Thư, người đàn ông nghe vậy quay đầu lại, khóe môi Lục Thận Hành dương lên. Phiêu đãng lâu như vậy, đây là khuôn mặt xinh đẹp nhất hắn từng gặp, không phải vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc, càng không có chút lực công kích nào, chỉ đơn giản dứt khoát là xinh đẹp thôi, rất thoải mái. Thân hình người đàn ông thon dài, anh mặc áo khoác nỉ xám vừa người, mũi bị lạnh hơi ửng hồng, làm người ta muốn liếm một cái. Ánh mắt Lục Thận Hành càng sâu, mới tan làm à? Nghiêm Thư không nhận ra được khác thường, anh nhìn Tiểu Bạch trong lồng ngực Lục Thận Hành. Chủ nhà, con chó này là giống chó gì vậy? Lục Thận Hành cười nói. Chó Lai, Nghiêm Thư kêu à? Nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của chó con, lòng anh mềm nhũn, nhịn không được duỗi tay gãi gãi cằm nó. Tên là gì thế? Tiểu Bạch, rất thuận miệng, mắt Lục Thận Hành hơi nheo lại, hắn đã không cần phải sờ mắt cá chân hay sờ cửa để xác nhận nữa rồi. Qua nhiều đời như vậy, cái cảm giác rung động mãnh liệt ấy không thể nhòa đi được. Dường như lúc này Nghiêm Thư mới phát hiện ra ánh mắt của Lục Thận Hành. Anh nghiêng đầu, đường nét sạch sẽ rõ ràng ở dưới ánh đèn cảm ứng tựa như được rát lên một tầng sáng. Lục Thận Hành cong cong môi với anh, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết rơi nhẹ. Nghiêm Thư thu lại ánh mắt, vừa lên cầu thang vừa nói. Vậy sao? Lục Thận Hành chậm gì gì đi theo phía sau. Đúng vậy. Nghiêm Thư sờ sờ mũi, giao lưu ngày thường giữa anh và người thanh niên này rất ít, nếu có thì cũng chỉ là lúc đóng tiền thuê nhà, cho dù có đụng mặt cũng không gật đầu một cái. Trong ấn tượng của anh đây vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Thấy Nghiêm Thư mở cặp công sở ra tìm chìa khóa, Lục Thận Hành đến gần, hơi thở phả ra quét ở sau tai anh, cố ý vô tình. Để tôi, Nghiêm Thư không được tự nhiên đứng sang một bên, cửa vừa mở ra, anh liền vào phòng của mình. Phía bên trái cửa, vị trí cách tủ lạnh gần nhất. Đến 8 giờ Lục Thận Hành kêu hết mọi người trong phòng ra. đi xem rác trong tủ lạnh đi, của mình thì tự dọn lấy. Mọi người cọ tới cọ lui, ngượng ngùng xoắn xít, làm vẻ. Mời bạn dọn trước, tôi đây không vội. Lục Thần Hành ăn dưa chuột, đã có rán rồi, làm nhanh lên chút. Hắn vừa nói xong, trừ Trương Bình đã từng thấy con rán ra, mấy cô gái khác đều lộ vẻ ghê tởm, lui về phía sau một bước, đẩy bạn trai của mình lên. Trong chốc lát chỉ toàn có tiếng chửi bới, mùi tanh từ tủ lạnh tràn ra, phả đầy trong hô hấp của mọi người. Mặt Lục Thận Hành co giật, tủ lạnh đã dơ đến như vậy mà còn có thể để rau dưa trái cây tươi ở bên trong, cũng không thèm sửa sang lại, những người này sống thật tùy tiện. Tiểu Bạch dường như rất thích Nghiêm Thư, từ bên cạnh Lục Thận Hành chạy đến chỗ anh, xoay loang quang bên người. Nghiêm Thư cũng thích Tiểu Bạch, ngồi xổm xuống chơi đùa với nó. Lục Thận Hành nhìn cái ót của người đàn ông, Nghiêm Thư, anh không đi nhìn xem à? Nghiêm Thư ngẩng đầu. Tôi không có đồ để ở đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy hơi quái lạ, còn có cảm giác không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này kêu tên của mình. Mọi người lần lượt lấy đồ của mình đi. Lục Thận Hành bỏ mấy cái ngăn trong tủ ra, đem ra bồn bên cạnh dùng bàn chải chà sạch. Nghiêm Thư bưng chậu đến rửa rau. Anh hơi khom lưng, cánh tay mảnh khảnh nhặt từng lá rau xanh. Lục Thận Hành thuận miệng bắt chuyện. Nghiêm Thư, bạn gái anh không tới à? Nghiêm Thư áp xuống cảm giác vi diệu. Gần đây em ấy khá bận. Lục Thận Hành nghĩ thầm, đó là bởi vì Trần Dương về nước, anh bị giáng cấp thành lốc dự phòng rồi. Rửa sạch sẽ hết tủ lạnh xong, Lục Thận Hành mệt quá sức. Nằm trên giường đến khoảng 10 giờ, hắn để Tiểu Bạch giữ nhà, tự mình đi cái gõ cửa thu tiền thuê từng phòng. Cửa phòng Trương Bình vừa mở ra, nơi nơi đều là hàng chuyển phát nhanh, đến cả chỗ đặt chân cũng phải đi tìm. Cô chạy đến trước máy tính gõ bàn phím loạn xạ, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng. Tổng cộng bao nhiêu tiền thế? Lục Thận Hành nhìn quyển sổ trong tay. 1035. Trương Bình nói, ngay đây. Lục Thận Hành liếc mắt nhìn thanh niên đứng ở bên bếp từ xào rau. Đối phương lễ phép khách sáo nói. Chủ nhà, vào trong ngồi một chút chứ. Theo sau đó là ánh mắt của Trương Bình. Cô đưa tiền qua, một tờ 100, thêm tờ 50. Lục Thận Hành tìm 15 thối cho cô, xoay người đến một phòng khác. Cuối cùng hắn mới tìm đến phòng Nghiêm Thư, giơ tay gõ cửa. Nghiêm Thư đứng bên trong cửa, mùi đồ ăn bay từ sau lưng anh tỏa vào trong mũi Lục Thận Hành, còn có cả mùi xà phòng trên người anh. Lục Thận Hành bỗng nhiên nói, trên mép anh có hạt cơm kìa. Nghiêm Thư sửng sốt, anh duỗi tay sờ sờ, ngại ngùng cười cười, nụ cười kia vô cùng ấm áp. Lục Thận Hành đưa sổ cho anh xem. Đây là tiền thuê nhà tháng này, tiền điện của phòng anh là 42, tiền điện công cộng chia đều là 28, tiền nước 15. Lục Thận Hành bồi thêm một câu, tiền mạng một người 25, thêm 700 tiền thuê nhà, tổng cộng 810. Nghiêm Thư nói, cậu chờ một chút. Lục Thận Hành xuyên qua cánh cửa khép hờ quan sát phòng của Nghiêm Thư. Rộng 15, 16 mét vuông, máy tính bàn, giường tủ, bàn con cạnh ban công nhỏ. Có cả chén nồi song chậu, bố trí sạch sẽ, cũng giống như con người anh vậy. Trên tường có một tấm họa báo lớn, gần như chiếm hết nửa mặt tường, là Mưu Vân mới vừa ký hợp đồng thành người mẫu, trẻ trung xinh đẹp. Lục Thận Hành hít sâu một hơi, làm như chưa từng thấy gì. Nghiêm Thư đi tới đếm đếm tiền trong tay. Chủ nhà, đêm nay tôi quên rút tiền, thiếu cậu 100. Nếu không thì để ngày mai tôi sẽ trả cậu. Lục Thận Hành sảng khoái nói. Được. Nhìn Lục Thận Hành trở về, Nghiêm Thư tiếp tục ăn cơm. Anh nhớ tới một chuyện, cái người trẻ tuổi kia trước đó viết tiểu thuyết trên một trang web, bảo mọi người lên cổ vũ, giải bình luận. Nghiêm Thư trầm ngâm một lát, mở trang web kia ra, tra được tiểu thuyết muốn tìm, anh click mở tặng quà, chọn mức 100. Căn hộ chỉ có một phòng vệ sinh, ai ai cũng phải xếp hàng. Huyệt thái dương của Lục Thận Hành đau nhức, chờ đến lúc Nghiêm Thư sinh cảm tình. Hắn và Nghiêm Thư cùng dọn ra ngoài thuê một chỗ nhỏ hơn, sạch sẽ. Lúc Lục Thận Hành cởi áo khoác trước khi ngủ đột nhiên muốn nhìn tiểu thuyết nguyên chủ Hạ Minh viết một chút. Hắn lấy notebook lên giường nằm, đặt Tiểu Bạch qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ký ức nhập mật mã vào tài khoản, Lục Thận Hành thấy hình nền đằng sau có một hàng cây nhỏ, gần 10 mục tiểu thuyết, cập nhật gần nhất là ngày hôm qua. Tựa đề không yêu tôi thì cút. Đơn giản thô bạo, lấy đề tài khoa học viễn tưởng tương lai. Lục Thần Hành ấn chọn trang chủ, giao diện rất mới mẻ, phía dưới toàn là hai chữ thúc giục. Trước kia hắn chưa bao giờ đọc tiểu thuyết, sau khi bị 222 gài mới đọc sách nhiệm vụ, cho nên đối với thứ trước mắt vẫn thấy vô cùng lạ lẫm. Bị đẩy lên trên cùng chính là một người tặng quà, chủ nhà, 100 tiền triệu kia tôi truyền qua chỗ này cho cậu. Bình luận kia được đăng lúc 10 giờ 23 phút 16 giây, không đến 1 phút, bên dưới đã có người đọc ấn vào. Lầu 1, có gian tình. Lầu 2, hình như tôi vừa biết được chuyện gì đó. Lầu 3, hà hà, để tôi chống mắt xem nhá. Chính là cái kiểu, mị hiểu nhưng mị không muốn nói, ngoài ra còn có một mớ bình luận loạng xa ngầu, cập nhật mới hôm nay đâu. Bình luận phía dưới xếp một tầng lại một tầng, rất nhanh đã xây thành một tòa nhà cao ốc. Lục Thận Hành bất đắc dĩ xoa thái dương, đồ ngốc, cách chương.